Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, ta cái kia huyền tôn. Lợi hại như vậy sao? Chừng, nghe được Tiêu Dương lời này, Bạch Đình tâm thần rung mạnh, đồng tử càng là đột nhiên mở rộng nhìn về phía Tiêu Dương. Bởi vì, sự kiện này... Ngoại trừ phụ thân của hắn cùng chính hắn, cho dù là hắn hai đứa con trai Bạch Hạo Vân cùng Bạch Hán Quân cũng không biết. Ngươi là làm sao mà biết được? Bạch Đình lúc này lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Dương hỏi. Nghe được Bạch Đình lời này, mặc kệ là Đoạn Phong Trần, Đoạn Nhã Kỳ vẫn là Bạch Hạo Vân toàn bộ đều sững sờ. Sau đó... đều toát ra một vệt vẻ giật mình. Ta đã mất đi trí nhớ. Ta không biết là như thế nào trở lại hồn thiên đại lục. Nhưng ta chỉ là linh hồn hồi đến nơi này. Chiếm cứ cỗ này bào thai trẻ sơ sinh trên thân mượn thể trọng sinh. Theo ta từng chút tu luyện. Trong đầu thì lại không ngừng hiện ra lẻ tẻ nửa điểm trí nhớ. Tiêu Dương lúc này nhìn lấy Bạch Đình mở miệng nói ra bí mật của mình. Bạch Đình, ngươi có phụ thân cùng gia gia tại hồn thiên bốn châu. Đoạn Phong Trần sau khi nghe xong, toát ra một vệt vẻ giật mình nhìn về phía Bạch Đình. Bạch Đình nghe xong gật đầu nói, không tệ, phụ thân ta cùng gia gia của ta đều lấy giống nhau phương thức phi thăng hồn thiên bốn châu. Sự kiện này, căn bản không có người biết, hồn thiên đại lục các đại thế lực biết đến. Chỉ là phụ thân ta cùng gia gia đều sớm đã chết đi. Phụ thân, chúng ta tông môn có phi thăng hồn thiên bốn châu phương pháp. Vì sao ngươi chưa bao giờ nói qua? Bạch Hạo Vân sau khi nghe được, mang theo một vệt vẻ giật mình nhìn về phía Bạch Đình hỏi. Bạch Đình nghe xong, lắc đầu nói, đó là bằng vào một cái trận pháp. Vốn là 5 năm trước ta cũng chuẩn bị bằng vào cái kia trận pháp phi thăng hồn thiên bốn châu. Đem tông chủ vị trí giao cho ngươi đại ca. Bất quá, ta thao khống trận pháp xuất hiện một chút tình huống. Bị ta chơi hỏng, sau cùng dứt khoát sẽ không nhắc lại nữa lên. Sự kiện này, ngươi đại ca biết, đáng tiếc trận pháp đã hủy. Tất cả mọi người nghe xong Bạch Đình mà nói về sau. Khóe miệng đều co quắp một chút, như vậy trận pháp đặc biệt, lại bị ngươi chơi hỏng, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Cháu trai, ta kêu cái gì, ta sớm đã quên, chỉ sợ ngươi nói cho ta biết tên của ta, ta khả năng sẽ còn nhớ lại một ít chuyện. Tiêu Dương lúc này nhìn về phía Bạch Đình liền vội vàng. Hỏi, Bạch Đình nghe xong, nhìn về phía Tiêu Dương nói. Ta không biết ngươi nói thật hay giả, chỉ bằng vào ngươi nói những thứ này, ta không cách nào vững tin ngươi là gia gia của ta. Dù sao ta chưa bao giờ thấy qua gia gia của ta. Đến mức ta tên của gia gia, hắn gọi Bạch Thiên Thần. Cái gì? Bạch Thiên Thần, nghe được Bạch Đình nói ra cái tên này về sau, Tiêu Dương còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đoạn Phong Trần lại là trực tiếp kinh hô lên. Trong thần sắc càng là toát ra giật mình không thôi thần sắc. Oanh, đúng lúc này, Tiêu Dương đột nhiên bạo phát ra vô tận sát cơ. Thanh âm cực kỳ trầm thấp nói ra. Huyền Vân Môn, diệt ta Thiên Minh Môn. Ta thế muốn đem ngươi Huyền Vân Môn cả nhà giết sạch. Hô, Đoạn Phong Trần lúc này thở ra một hơi thật dài nói. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Bạch Đình, gia gia của ngươi Bạch Thiên Thần chính là Thiên Túng kỳ tài. Tại hồn thiên bốn châu Đông Ma Châu trong vòng 100 năm cấp tốc quật khởi. Sáng lập Thiên Minh Môn, sau đó 200 năm thời gian, Thiên Minh Môn cũng phát triển đến nhị lưu thế lực. Cái này đã cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc, giống như đạt được bảo vật gì. Cả môn phái bị Huyền Vân Môn toàn bộ giết sạch. Cái gì? Cái kia phụ thân ta hắn. Bạch Đình nghe nói như thế, lại nghĩ tới chính mình cái này ra ra chỉ còn lại có linh hồn lấy không biết tên phương thức chờ. lại hồn thiên đại lục mượn thể trọng sinh. Nhất cỗ kinh khủng sát cơ lúc này bạo phát ra. Đoạn Phong Trần lúc này vội vàng nói, theo ta được biết, Bạch Chính Phong không có chết, mà chính là bị Huyền Vân môn tóm lấy, giống như đang ép hỏi lấy món kia bảo vật hướng đi. Xoẹt, lúc này, Tiêu Dương bỗng nhiên đem lên thân y phục xé rách ra. Thanh âm trầm giọng nói, ta đều nghĩ tới, linh hồn của ta chỗ lấy có thể xuyên phá không gian trở lại hồn thiên đại lục. Cũng là bởi vì bảo vật này đoạn hồn xích. Lúc này, Tiêu Dương hoặc là nói là Bạch Thiên Thần trước ngực, có một cái nửa chiều dài cánh tay màu đen trường xích ấn ký. Nói như vậy, ngươi, thật là gia gia của ta. Bạch Đình biết được phụ thân của mình cũng chưa chết, cũng liền bình tĩnh lại. Dù sao cứu vãn phụ thân không phải là gấp sự tình. Thế mà, lúc này lại là cực kỳ lúng túng nhìn về phía Bạch Thiên Thần. Thôi, bị cháu của mình đánh cho một trận, coi như bồi cháu trai chơi. Bạch Thiên Thần lúc này cũng biết chuyện lúc trước đến cùng đến cỡ nào. Ô Long, liền vội vàng nói ra lời này, dùng cái này đến tiêu trừ mọi người xấu hổ. Khụ khụ. Đoạn Phong Trần lúc này lúng túng ho khan hai tiếng, vội vàng nói, tuy nhiên thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Cho dù là lúc trước ngươi tại hồn thiên bốn châu tối đỉnh phong thời điểm, nhưng bây giờ tiểu nữ đã là ngươi tằng tôn tức phụ. Ta liền phải theo Bạch Đình huynh bàn về. Ra ra, trước đó nhiều có đắc tội, không nên trách tội a. Vân ca, ngươi thật giống như đánh ngươi tàng tổ. Đoạn Nhã Kỳ lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bành, Bạch Hạo Vân lúc này hướng thẳng đến Bạch Thiên Thần quỳ xuống, vội vàng nói, tàng tổ, tàng tôn Bạch Hạo Vân trước đó nhiều có đắc tội, hy vọng ngài không nên trách tội. Ha ha ha, Bạch Thiên Thần lúc này phá lên cười, nhìn về phía Bạch Hạo Vân nói, vô phường, vô phường. Không nghĩ tới lúc còn sống, ta còn có thể nhìn thấy tàng tôn. Không ngại, không ngại. Đoạn Nhã Kỳ vừa mới cũng là theo chân Bạch Hạo Vân quỳ xuống. Lúc này, Bạch Đình mới phản ứng được, cũng là lập tức hướng về Bạch Thiên Thần quỳ xuống. Đoạn Phong Trần lúc này thở dài, cũng là theo chân quỳ xuống. Phải biết, hắn nhưng là Tây Ma Châu năm đại đỉnh tiêm môn phái một trong Bích Vũ môn trưởng môn. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì những thứ này rối loạn quan hệ phức tạp, đã từng Bạch Thiên Thần liền gặp hắn một lần tư cách đều không có. Bạch Thiên Thần đem tất cả mọi người nâng đỡ về sau, nhìn về phía Bạch Đình lộ ra vẻ nghiêm túc nói, tốt, nói nhảm không cần nói nhiều. Tôn Nhi, trước mang ta đi nhìn cái kia trận pháp, chúng ta phải nhanh một chút trở lại hồn thiên bốn châu đi cứu phụ thân của ngươi. Đoạn Phong Trần nghe xong lại mở miệng nói, các ngươi không cần cuống cuồng, thì coi như các ngươi đã sửa xong trận pháp đi hồn thiên bốn châu lại như thế nào. Các ngươi chút thực lực ấy, căn bản cũng không ra cái kia Bạch Chính Phong, chờ ta sau khi trở về sẽ cho Huyền Vân môn tạo áp lực. Bất quá ta Bích Vũ môn tại Tây Ma Châu, sợ là cái kia Huyền Vân môn cũng sẽ không cho ta quá lớn mặt mũi. Mà lại ta cũng không thể bởi vì Bạch Chính Phong cùng Huyền Vân môn khai chiến, bởi vì liên lụy đồ vật rất rất nhiều, sợ là sẽ phải gây nên hai đại Ma Châu đại chiến. Cho nên, muốn cứu ra Bạch Chính Phong, ta cảm giác có một người có thể làm được, đó chính là ngươi Huyền Tôn. Tiểu tử kia, thế nhưng là ngay cả ta đều có biện pháp trị ở. Rất thần bí. Đoạn Phong Trần chậm một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra. Bạch Thiên Thần nghe xong, toát ra một vệt vẻ giật mình nói, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta Huyền Tôn, cái kia mới bao nhiêu lớn a? Hắn có thể theo cường đại Huyền Vân trong môn phái cứu ra nhi tử ta. Tàng tổ, người cái này Huyền Tôn thật không đơn giản a. Ta sẽ lập tức sử dụng tông môn thực lực tìm tới hắn, để hắn lập tức trở về đến một chuyến, Đến lúc đó, ngươi thấy ngươi Huyền Tôn thủ đoạn, liền biết hắn có nhiều thần bí. Bạch Hạo Vân nói ra con của mình, trên mặt toát ra không cách nào che giấu vẻ đắc ý nói ra. Bạch Thiên Thần nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, có đúng không? Vậy ta còn thật có chút không kịp chờ đợi muốn gặp một lần ta cái này thần bí Huyền Tôn. Bị các ngươi nói thần bí như vậy, thật đúng là để cho ta hiếu kỳ không thôi a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?